Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 494, Khánh Công ngẫu nhiên gặp lẫn nhau sáo lộ 8/10, 43. 6V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2019 cấp tài chính tam ban các bạn học túm năm tụm ba hướng đi gió nam ba đường ngang lương cùng phụ đạo viên Vạn Vân Phi đi ở trước nhất, hai người nói chuyện phiếm, chờ lớp đội ngũ đi đến Vũ Nguyệt thời điểm, An Lương chào hỏi, đây chính là Vũ Nguyệt, ta tin tưởng có người nghe qua chứ. Một đám bạn học dồn dập ồn ào, bọn họ không ngừng nghe nói qua, thậm chí còn nghe nói qua tin tức ngầm. Nói thí dụ như cái này cao cấp tinh phẩm siêu thị là An Lương vì là Bạch Nguyệt mở. Cho tới An Lương tại sao như vậy chiếu cố Bạch Nguyệt. Các loại bản cố sự đều có. Truyền bá đến rộng lớn nhất đại khái là An Lương đáng thương Bạch Nguyệt, do đó mới không ngừng trợ giúp Bạch Nguyệt. Nói thật mới bắt đầu cũng thật là này cái nguyên nhân. Sau đó An Lương bị Bạch Nguyệt kiên trì cùng độc lập dần dần hấp dẫn, mới quyết định tiếp tục trợ giúp Bạch Nguyệt. Tứ hải nhà là hải sản tự giúp mình, cơm trưa là 128 nguyên một vị, ăn chiều là 168 nguyên một vị, này một giá cả ở gió nam ba đường bên trong là cao cấp tiêu phí tiết tấu. Tài chính tam ban tổng cộng 41 người, thêm vào Vạn Vân Phi chính là 42 người, tổng chi phí là 7.056 nguyên, An Lương không có muốn bất kỳ đánh gãy ưu đãi. Đánh gãy, đó mới bao nhiêu tiền, Lương ca chờ phản hiện đây. Tứ hải nhà ông chủ gọi đỗ bạn bè dân, hắn tự mình lại đây chúc rượu, nhưng An Lương chỉ trở về đồ uống, đối phương cũng hoàn toàn không thèm để ý, bất kể là rượu, vẫn là đồ uống, ngược lại đến rồi tứ hải nhà chính là khách hàng chính là thượng đế được rồi. Lương ca, đến ăn tôm, Lữ Văn Sơn cầm 10 bàn cơ vi tôm trở về, An Lương vô lực nhổ nước bọt, người này có độc chứ? Bất quá vấn đề đến rồi, như vậy cách ăn, đỗ lão bản thật sự sẽ không thiệt thòi. Giảng đạo lý tôi nói, đại học chu vi tiệc đứng phi thường dễ dàng thiệt thòi. Dù sao tin tức bên trong không phải thường thường đưa tin. Các sinh viên đại học sức ăn là thật sự khủng bố, đặc biệt nam sinh ký túc xá mời cùng nhau thời điểm, bầu không khí tới chính là phàm ăn, bình thường tiệc đứng thật sự đỉnh không ở, chẳng trách tứ hải nhà ăn chiều giá cả lên đến 168 nguyên một người, nếu như định giá 98 nguyên một người, e sợ trực tiếp vui vẻ đánh ra kết thúc. An Lương ở nắm món ăn thời điểm nhìn một chút tứ hải nhà tình huống, nói là hải sản tự giúp mình, kỳ thực có một chút khuếch đại, tốt nhất món ăn dĩ nhiên chính là cơ vi tôm. Còn lại hoa gì cắp sò biển, hào sống cái gì toàn bộ đều là rất nhỏ loại kia, thuộc về tiến vào giới đặc biệt tiện nghi, tùy tiện ăn cũng rất khó thiệt thòi tiết tấu. An Lương cũng không soi mói, hắn ăn đại nửa giờ sau đứng dậy hướng đi phòng vệ sinh. Tiệc đứng bên trong có băng vệ sinh, nhất định phải dành cho khen ngợi. Có một ít buồn nôn tiệc đứng ở bên trong không thiết phòng vệ sinh, càng buồn nôn chính là rời đi quán buffet liền không công nhận tiết tấu. Tứ hải nhà phòng vệ sinh là nam nữ chia lìa hình thức, cửa có công cộng bồn rửa mặt, An Lương ở rửa mặt thời điểm, hắn thông qua tấm gương nhìn thấy một mỹ nữ chính đang hướng đi phòng vệ sinh. Hả, An Lương hơi kinh ngạc bởi vì chính đang đi tới mỹ nữ phi thường đẹp đẽ, manh đoán nhan chỉ có 9/10 trở lên cảm giác. An Lương lập tức sử dụng nhân tế quan hệ quét hình hệ thống thu được đối phương số liệu. Hạ Hòa Tâm, tuổi tác 19, thân cao 170 cm, thể trọng 50.2 kg, nhan trị 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vóc người 92, đặc thù 90, hào cảm 59. Hạ Hòa Tâm ăn mặc một thân màu xám áo khoác thể thao, xem ra là lúc ăn cơm đem áo khoác cởi, nàng phát hiện An Lương thông qua trang điểm kính đang xem nàng, nàng cũng thông qua trang điểm kính nhìn về phía An Lương. Ồ, Hạ Hòa Tâm nhíu mày, bởi vì An Lương có chút xoái tiết tấu. An Lương cũng phát hiện Hạ Hòa Tâm đang xem hắn, hắn thoải mái gật đầu ra hiệu, biểu thị cùng đối phương chào hỏi, Hạ Hòa Tâm cũng gật gật đầu, sau đó đi vào phòng vệ sinh. An Lương không có đặc biệt chờ đợi Hạ Hòa Tâm đi ra, ngược lại đã biết rồi tên của đối phương, nếu như sau đó gặp lại tổng có cơ hội nhận thức, không có cần thiết ở cửa phòng vệ sinh chờ đợi. An Lương lau khô tay đi trở về, nhưng hắn đi tới một nửa thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước, đồng thời lộ ra thần sắc kinh ngạc bởi vì hắn lại nhìn thấy Hạ Hòa Tâm. Đúng, hắn nhìn thấy Hạ Hòa Tâm ở cạnh tường ghế dài, chính đang bắt một con cơ vi tôm. Này, sự kiện linh dị, nhân sinh được lời hệ thống cần cho hắn một cái giải thích. Làm An Lương sử dụng nhân tế quan hệ quét hình hệ thống thời điểm, liền không còn cần nhân sinh được lời hệ thống giải thích. Hạ Như Ý, tuổi tác 19, thân cao 170 cm, thể trọng 50.5 kg, nhan trị 92, vóc người 92, đặc thù 90, hào cảm 59. một cái là Hạ Hòa Tâm, một cái là Hạ Như Ý, hơn nữa giống nhau như đúc, đây là sinh đôi tỉ muội, không phải cái gì thần quái sự việc kiện, nếu như nhân tế quan hệ quét hình hệ thống lại quét hình đi ra là Hạ Hòa Tâm, cái kia Lương Ca phòng trường liền thật sự nguội chứ. An Lương xác định hiện tại là Hạ Như Ý sau khi, hắn đi lên phía trước đến gần. Xin chào, ta muốn hỏi một chút ngươi, mới vừa có phải là đi phòng vệ sinh? An Lương cố ý dò hỏi. An Lương tiếp tục dò hỏi, ý của ta là khi ta lúc đi ra, ngươi vừa vào đi. Hạ Như Ý giả vờ lạnh lùng nhìn An Lương, vì lẽ đó ngươi có thể nhìn thấy ta. An Lương chuẩn bị sáo lộ đối phương, kết quả đây là bị đối phương sáo lộ trở về. Cái gì gọi là có thể nhìn thấy nàng? Giả quỷ đây, cách chương.